Áo thuật thần tọa, quyển 1, góc truyện audio.com. Khốc khắp linh hồn là loại thuốc do ma pháp sư cổ đại nghiên cứu ra nhằm mục đích nhanh chóng bồi dưỡng một số lượng lớn người hầu cấp thấp phục vụ trong tình huống khẩn cấp. Nó tiêu hao tiềm lực thân thể của người sử dụng để kích thích sức mạnh huyết mạch trong người đó. Vì thế cái giá phải trả của nó cũng rất lớn và có rất nhiều tác dụng phụ. Một khi sử dụng khốc khắp linh hồn để thăng lên kỵ sĩ chính thức thì từ đó trở đi, sẽ không còn phải trải qua các đợt rèn luyện để nâng cao sức mạnh huyết mạch. Hơn nữa, thực lực của người sử dụng loại thuốc này cũng kém hơn so với những vị kỵ sĩ khác. Nhưng đối với những người không có nhiều hy vọng để trở thành kỵ sĩ và đã chọn lựa học tập ma pháp như Lucian thì đây lại không phải là vấn đề lớn. Hắn chỉ muốn nhanh chóng tăng cường thực lực trong khoảng thời gian ngắn. Vì vậy loại thuốc này hết sức hữu ích. Vấn đề là ở chỗ, nguyên liệu để điều chế loại dược ma pháp này hoặc là rất đắt đỏ hoặc là hết sức quái dị. Cho dù hiện giờ Lucian đã chính thức trở thành ma pháp học đồ thực tập, muốn sưu tập đủ các loại nguyên liệu cũng là điều hết sức khó khăn. Hơn nữa, nếu như thể chất của người dùng không đạt được tiêu chuẩn của người trưởng thành bình thường thì khi dùng loại dược ma pháp này không chỉ gặp phải tỷ lệ thất bại cao khi kích phát sức mạnh huyết mạch mà còn có thể nguy hiểm đến tính mạng. Muốn dùng thuốc nhất định phải có thể chất của người trưởng thành bình thường. Mà thể chất càng tốt thì khả năng thành công càng cao. Khốc khắp linh hồn là một trong những loại dược ma pháp xuất sắc của ma thuật hệ tử linh. Công thức đơn giản của loại thuốc này là hắc sắc thi cô, thủy quỷ não tổ chức, hoán linh phấn trần, nguyệt quang tường vi phấn mạt, khốc khắp linh hồn trong số các loại nguyên liệu kể trên. Hắc sắc thi cô là một loại nấm kỳ quái sinh trưởng ở trên thân thể người chết khi bị phân rã. Khi chưa hoàn toàn trưởng thành thì nó có màu ngà sữa y như màu sữa bò. Sau khi hoàn toàn trưởng thành thì toàn thân bị biến thành màu đen. Có thể bảo quản trong một tháng mà không khô héo. Mùi thơm rất nhẹ có tác dụng gây mê. Nếu như trực tiếp ăn vào thì sẽ hấp thụ các loại độc có trong xác chết của con người, vì vậy khá là nguy hiểm. Màu hắc sắc thi cô càng đen thì khốc khắp linh hồn được luyện chế ra sẽ có hiệu quả càng tốt. Thủy quỷ não tổ chức là đại não của loại sinh vật bất tử. Thủy quái, thủy quỷ càng mạnh thì khốc khắp linh hồn được luyện chế ra sẽ có hiệu quả càng tốt. Hoán linh phấn trần cũng giống như thế, còn theo ghi chép của nữ phù thủy, nguyệt quang tường vi phấn mạt là phấn của một loại thực vật. Hiện nay chúng phân bố rất thưa thớt, đặc điểm của loại thực vật này là ban đêm sẽ thả ra ánh sáng y hệt như ánh trăng rằm. Nó là loại nguyên liệu phụ trợ dùng cho người hầu cao cấp kích phát sức mạnh huyết mạch để trở thành kỵ sĩ chính thức. Bởi vì vậy mỗi loại nguyên liệu trong công thức đưa ra đều hết sức đắt đỏ. So với các loại vật liệu mà các ma pháp sư chính thức sử dụng còn quý hơn vài phần. Giá 1 gram mỗi loại nguyên liệu đều khoảng 1 đồng vàng tô. Cũng đồng nghĩa với 100 đồng bạc Naen. Hơn nữa dung lượng của liều thuốc tối thiểu là 10 gram. Còn khi người hầu kỵ sĩ dùng thuốc để kích hoạt sức mạnh huyết mạch thì sẽ phải tiêu tốn 1 đến 5 liều thuốc. Cũng tức là khoảng 10 đến 50 gram thuốc. Cái đó thì chỉ có thể dựa theo tố chất của mỗi người. Không ai dám nói chắc, nữ phù thủy cũng đã từng nghĩ đến việc luyện chế khốc khắp linh hồn để nhanh chóng tăng cường thực lực. Như vậy cũng có thể khiến cho nàng an tâm tìm kiếm băng trạng kim tước hoa. Dù sao thì với thực lực của một vị đệ nhất kỵ sĩ cũng đã được xếp vào hàng cao quý trong toàn bộ công quốc Willai. Đồng thời cũng sẽ chân chính trở thành quý tộc. Từ những kiến thức mà Lucian thu được thì trong toàn bộ công quốc Willai hiện tại chỉ có hơn 400 vị kỵ sĩ được chính thức sắc phong. Đương nhiên tại thành Athao cũng có rất nhiều đại nhân vật có thực lực vượt qua các vị kỵ sĩ bình thường. Đáng tiếc là nữ phù thủy không đủ tiền để mua nguyệt quang tường vi. Còn ba loại nguyên liệu khác thì nàng đã thăm dò được tin tức của chúng. Thủy quỷ thì chỉ cần đến sông Bi Lầm vào buổi tối sẽ gặp được. Nhưng thực lực của Lucian hiện tại lại không đủ để thu phục chúng. Còn hoán linh phấn trần thì có thể thông qua ma pháp triệu hoán sinh vật bất tử cấp thấp phối hợp với máu của sinh vật tà ác thuộc ma pháp. học đồ chính thức để tìm kiếm. Nhưng mà bây giờ Lucian vẫn chưa đủ đẳng cấp để thực hiện. Nên đành tạm thời gác lại. Đối với những vấn đề này, Lucian chỉ có thể tự mình tiếp tục học tập, dùng phương pháp minh tưởng để rèn luyện tinh thần lực và linh hồn. Cũng như cố gắng luyện tập và thí nghiệm các loại ma pháp đã biết. Đồng thời âm thầm tìm hiểu thông tin về nguyên liệu, cách chương.